Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Vãn giúp Chu Yên Thiền mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng vải cotton trắng tinh, váy thẳng dài đến đầu gối, không có thiết kế thắt eo, kiểu dáng rất cũ, nhưng Chu Yên Thiền ôm cổ nàng, nói rằng tiệm may ở phía đông thị trấn mới làm cửa, tiệm đó là một trong số ít cửa hàng may mặc còn sót lại trong thị trấn sau khi mua sắm trực tuyến bùng nổ, rất ít người đến cửa hàng may thủ công này để may quần áo. Thỉnh thoảng Liên Vãn có đi ngang qua, núi vải chất đống đã biến mất, chiếc máy may đằng sau lộ ra ngoài, không còn vẻ bí ẩn gì nữa. Chủ tiệm ngồi bên cạnh, đang cúi đầu sửa khuy hay may kéo khóa. Nàng ậm ừ, có chút tò mò Chu Yên Thiền đến đó khi nào và bằng cách nào, nhưng nàng không nói gì, nàng chỉ vòng tay qua eo cô giúp cô vén mái tóc ướt lại. Mùi dầu gội đầu quen thuộc từ khăn tắm tràn ra, nhưng lần này lại gần trong tầm tay. Liên Vãn cúi đầu kiên nhẫn lau ngọn tóc còn đang nhỏ nước. Đây là lần đầu tiên nàng giúp ai đó làm việc này, cánh tay có chút cứng ngắc, cũng không dám dùng sức. Nhưng Chu Yên Thiền dựa vào lòng nàng, đôi vai trần dán chặt vào xương quai xanh nàng, dây áo buông lơi ở đó, cùng với nét xuân tình còn sót lại nơi khóe mắt và lông mày, giống như một vật trang sức trên người nàng. Cô không nói lời nào, trở nên trầm mặc như một cô gái nhỏ, mặc cho nàng đùa nghịch với mình. Liên Vãn nghĩ đến chuyện này, nàng cũng có chút không quen, cũng có chút xấu hổ. Nàng cụp mắt xuống, nàng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc thầm kín dâng lên từ tận đáy lòng vì Chu Yên Thiền như thế này. 11 giờ tối, họ ngồi vào bàn ăn bữa tối muộn. Thức ăn nấu chín có vị nhão, mùi vị kém hơn một chút nhưng lại có một loại nhiệt độ đặc biệt. Cảm giác hoàn toàn khác biệt với những lần Liên Vãn tự tay nấu mì hay canh rau củ, hai người ăn ba món. Với hai bộ bát đũa đối diện nhau. Ăn nhiều một chút, Chu Yên Thiền ân cần nói. Cô gắp đồ ăn cho nàng, dáng vẻ vẫn rất tự nhiên, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng lại lẳng lặng duỗi chân dưới gầm bàn cọ sát mắt cá chân người đối diện, thậm chí còn chậm rãi nhai cơm. Liên Vãn luôn cảm thấy cổ họng cô quá nhỏ, một ngụm thức ăn mà phải nhai nuốt nhiều lần. Dù gì đó cũng là một chiếc cổ nhỏ đến mức có thể nắm bằng một tay. Nàng cụp mắt xuống và nhét đầy miệng một ngụm cơm lớn như để che đầy. Thức ăn rơi vào bụng sau khi nhịn đói, luôn cho người ta ảo giác chạm vào điểm cuối của cuộc đời. Ảo giác quen thuộc này tiếp tục ngày này qua ngày khác, dường như là mãi mãi. Nhưng bữa ăn này trôi qua quá nhanh, cứ như Liên Vãn cúi đầu lại ngẩng đầu, bữa ăn này đã sắp tàn. Đưa bát cho chị, Chu Yên Thiền đứng dậy, vươn tay nhận lấy bát đũa từ tay Liên Vãn. Ngẩng đầu lên, cô sừng sốt, chỉ vào phòng tắm bên cạnh. Sao em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nóng lắm hả? Đi rửa mặt đi, bên trong có treo khăn đó, em lấy cái nào cũng được. Liên Vãn sờ sờ cằm, cụp mắt. Dạ, tất nhiên chỉ có hai chiếc khăn, cả hai đều màu hồng. Trên đó có một số hoa văn thêu máy kiểu cũ, một chiếc thêu hình uyên ương đang chơi đùa trong nước. Chiếc còn lại thêu hình hoa đào đang bắt đầu nở của một ngôi chùa trên núi. Liên Vãn ngắm mình trong gương, khuôn mặt quen thuộc, mái tóc quen thuộc, mồ hôi rịn ra tận mang tai cũng quen thuộc như vậy, vầng trán, chóp mũi bị nước trong vắt phả ra hơi nóng khắp mặt. Tóc nàng rủ xuống và trông hơi chật vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ nàng đã rất dễ đổ mồ hôi, càng lớn càng nặng, lúc đầu bà nội lo lắng nàng suy nhược, nghỉ hè uống thuốc bắc không khỏi, sau đó một thân một mình không ai chăm sóc nàng. Đổ mồ hôi đã trở thành chuyện thường xuyên cuộc sống hàng ngày của nàng, trong công việc của bọn họ, đi đường xa là chuyện như cơm bữa, ngay cả việc giặt quần áo cũng là xa xỉ chứ đừng nói đến khoảng cách ngắn, thị trấn phân công lao động không chuẩn, đi làm về nhà, rửa mặt, kẽ ngón tay đều là nước bẩn nhỏ giọt, đó là bụi bốc rỡ hàng hóa trong nhà máy. Thường hay đổ mồ hôi không phải là vấn đề lớn, nhưng Liên Vãn nắm lấy chiếc khăn màu hồng thêu uyên ương và cảm thấy lúng túng một lúc. Soi mình trong gương, nàng cảm thấy mồ hôi và những giọt nước dường như biến nàng thành một con cún ướt sũng. Nàng không có cách nào không đổ mồ hôi, ngày mai nàng phải đến xưởng đồ gỗ, nàng cũng sẽ xuống hỗ trợ bốc rỡ hàng, có lẽ buổi tối không về được. Trong những ngày tới, đổ mồ hôi nhễ nhại trong gió đêm nóng bức, chào hỏi nhau, đưa điếu thuốc, chạy làm việc, đây là những nội dung công việc nàng đã quá quen thuộc. Người thầy dạy nàng lái xe đã nói với nàng, nếu con muốn kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này, con phải chịu đựng gian khổ và phải kiên nhẫn. Liên Vãn không sợ cực khổ, nhưng có vẻ như nàng không thể chịu đựng. Chỉ cần Chu Yên Thiền ngoéo ngón tay của nàng, nàng sẽ bướng bỉnh đi theo. Cũng như bây giờ, nàng cầm chiếc khăn này, giặt đi giặt lại một cách chân quý. Từ phòng tắm, xuyên qua huyền quan bằng gỗ, có thể nhìn thoáng qua cảnh trong bếp. Quay lưng về phía nàng, Chu Yên Thiền đang rửa đống bát đũa. Khi cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô bắt đầu lải nhải với nàng điều gì đó. Dường như cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Liên Vãn đứng đó, không thể làm gì nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi chậm rãi bước tới. Không phải bước tới để làm cái gì, nhưng trong trí tưởng tượng về nguyên lý cơ bản của vô số gia đình có phần không phù hợp với khung cảnh trước mặt này một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi Liên Vãn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nàng mới nhận ra cảm giác không phù hợp đến từ đâu. Chu Yên Thiền không phải là vợ của nàng, nàng chỉ xem như là được chạm vào cơ thể của cô, nhưng làm sao cô có thể dấn thân vào cõi trần với nàng? Làm sao vậy? Tuy nhiên, trong tiếng nước chảy giữa bát đũa, gáy của người phụ nữ ấm áp, giọng nói rất mềm mại, rơi vào mùi thơm của cơm vẫn chưa tan xung quanh, và chứa đựng một sự dịu dàng không thể hòa tan. Đợi sốt ruột rồi hả? Em ngồi xuống trước đi. Không phải, Liên Vãn tựa cằm vào vai cô, dừng một chút rồi nhỏ giọng nói. Chị vất vả rồi, nói như vậy, chúng ta có thể trở thành một gia đình không? Sao tự nhiên ngoan vậy? Cô nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi còn chưa tan. Liên Vãn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Yên Thiền như vậy, dịu dàng không phô trương, thu lại cánh hoa và nụ hoa, tựa hồ trở nên cao quý hơn. Rửa mặt sạch chưa? Cô nghiêng đầu, làm động tác xoa xoa. Để chị kiểm tra xem nào. Liên Vãn cúi đầu áp mặt vào sườn mặt của cô, mát lạnh và có mùi chanh của nước rửa chén. Nàng còn hỏi, có sạch không? Câu trả lời của cô là một tiếng hừ cười. Chu Yên Thiền lại cúi đầu rửa bát trong tay, cười trêu chọc. Không biết, mặt em nóng quá. Liên Vãn mím môi im lặng không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng cô rửa bát. Đợi cô hoàn thành một loạt quy trình chăm sóc da phức tạp rồi mới đi ngủ, Chu Yên Thiền tắt đèn đầu giường, cúi đầu hôn nàng trong bóng tối. Môi lưỡi nóng rực, hơi thở dồn dập như bị cô kéo chìm xuống đáy nước. Khu dân cư lúc nửa đêm vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động. Họ làm lần thứ hai, Liên Vãn lại đổ mồ hôi đầy mặt, trượt xuống sống mũi và bị Chu Yên Thiền lau đi. Em đi rửa mặt, Liên Vãn nói, nhưng người phụ nữ trong chăn lắc đầu. Ôm mặt nàng nhìn hồi lâu rồi ôm nàng vào trong lồng ngực mềm mại. Đừng đi nữa, như vậy là tốt rồi. Chu Yên Thiền như là thở dài thì thầm, âm thanh càng ngày càng nhỏ, có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Liên Vãn. Vừa nói, cô vừa dùng cằm gõ nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Ôm chị đi, ngực người phụ nữ là một đám mây ấm áp, lặng lẽ như bao cơn bão lớn đang ấp ủ, vậy mà. Khi nước mắt của Liên Vãn lặng lẽ trào ra, lại giống như cơn mưa đã trở lại với quê hương. Cách chương.